Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 138. Chương 1371, đánh cuộc 1. Một vị đệ tử của hắn cũng chết bên trong kiếp nạn này. 10 nguyên anh tu sĩ dẫn đội chỉ còn lại 2 vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Vốn tưởng rằng vững vàng nắm chắc thắng lợi, ai ngờ yêu tộc đi trước một bước bố trí trọng binh. Bọn họ trước đó dụ ra nhiều vị dị tộc để giết, rồi thi triển sư hồn thuật. Luôn mãi xác định yêu tộc không có trọng binh gác, lúc này mới phái ra 10 nguyên anh tu sĩ cùng 100 kim đan kỳ tu sĩ. Kết quả tổn thất thảm trọng, chính là lần phản công đó, nhân tộc bị tổn thương nguyên khí, yêu tộc thừa cơ tiến công, mở rộng chiến quả. Vương Trường Sinh nhíu đầu mày nói, chúng ta vốn không có được đại thắng, hoặc là nói dạng đoạn thắng lợi. Yêu thú sống lâu hơn người tu tiên nhân tộc, nhưng tương đối, nếu là luận mưu kế, thì yêu tộc không có lý do là đối thủ của nhân tộc. Yêu thú bậc 3 có được trí tuệ nhất định, tương đương với hài đồng vài tuổi. Yêu thú bậc 4 giả ngoài biến hóa, bọn chúng trí tuệ tương đương với trưởng thành. Theo thời gian tích lũy sẽ gia tăng, yêu tộc tu luyện đến biến hóa, thường thường cần rất nhiều thời gian. Người tu tiên có đan dược, trận pháp, phù triện, pháp khí, tốc độ tu tiên tương đối khá. Đương nhiên là có, bạn thú đạo công tôn đạo hữu lấy một địch hai, chém giết một gã hải tộc, làm một gã hải tộc bị thương. Nhật Nguyệt cung hai vị phó cung chủ diệt sát hai vị nguyên anh kỳ yêu tộc, làm một gã nguyên anh kỳ hải tộc bị thương. Cửu Dương tông chúng ta cũng giết được hai gã nguyên anh kỳ mang tộc. Trừ lần đó ra, Vô Trần tiên tử ở Hồng Nguyệt hải vực diệt giết một vị nguyên anh kỳ hải tộc, làm một gã nguyên anh kỳ mang tộc bị thương 5. Nếu lão phu nhớ không lầm, thì Vương đạo hữu và Vô Trần tiên tử là thân gia. Hải Đại Thiện cười gật gật đầu, ý vị thâm trường nói, Vô Trần tiên tử thân thông quả thật không nhỏ. Nàng sau khi tiến vào kết đan, một đường từ bên trong núi thay biển máu giết ra, tạo nên uy danh hiển hách, không giống với Vương đạo hữu và Vương phu nhân, các ngươi sau khi kết anh thanh danh không hiển hách. Nói vậy hai vị đạo hữu thân thông so với Vô Trần tiên tử lớn hơn nữa, nếu không cũng sẽ không đưa đến dị thượng. Lời này có lý, vạn thú đạo công tôn đạo hữu xông qua 36 tầng của trấn thiên tháp, lời đồn hắn có được thông thiên linh bảo, kết anh cũng dẫn phát dị tượng. Vương đạo hữu, các ngươi kết anh dẫn phát dị tượng, có thể sẽ không kém hơn so với công tôn đạo hữu đâu. Trần Ngang cười phù họa nói, vẻ mặt tò mò nhìn Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Nguyên anh tu sĩ ở đây thẩm biểu đồng ý. Công tôn Yên kết đan kỳ thành danh, trấn tiên tháp hiện thế, một đường xông qua 36 tầng, kết anh dẫn phát dị tượng. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cũng kết anh cũng dẫn phát dị tượng, nguyên anh tu sĩ khác rất khó để so sánh. Có công tôn Yên là ví dụ. Nguyên anh tu sĩ khác tự nhiên không dám khinh thị Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Chính là vì như thế, Lý Thiên Dương mới không có phái ba người Vương Thanh Linh đi chấp hành nhiệm vụ quấy rối hậu phương 10 phần nguy hiểm này, đưa bọn họ ở lại tiền tuyến tác chiến. Tốt xấu cũng dễ nhìn một chút. Nếu không có như thế, ba người Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh và Vương Mạnh Bân ít nhất sẽ có một người chết. Lý Thiên Dương để cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cùng xuất chiến, muốn mượn chuyện này để xem thần thông của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên như thế nào. Một vị đại trưởng lão của Cửu Dương Tông kết anh cũng dẫn phát dị tượng, thần thông vượt qua lịch đại đại trưởng lão. Cửu Dương Tông bởi vậy mà càng hưng thịnh ra. Thái nhất tiên môn ở Đông Hoang Tô Sư Gia Tứ Quý Kiếm Tôn cũng kết anh dẫn phát dị tượng, dẫn dắt Thái nhất tiên môn đánh đông dẹp ba. Nếu không có Tứ Quý Kiếm Tôn, Thái nhất tiên môn cũng không có được như ngày hôm nay. Các vị đạo hữu quá khen rồi. Công tôn đạo hữu là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng ở vạn thú đảo. Vợ chồng chúng ta cũng không dám so sánh với công tôn đạo hữu. Ngày mai chinh chiến, vợ chồng chúng ta sẽ làm hết sức. Nếu là không địch lại, mong rằng các vị đạo hữu ra tay tương trợ. Vương Trường Sinh cười lạnh nhạt, khiêm tốn nói. Lý Thiên Dương cũng không nhiều lời, cười nói. Vương đạo hữu, sách lược trước mắt của chúng ta là tận lực khả năng tiêu hao sinh lực của dị tộc, lấy lại năm hai vực sau. Dị tộc thế công lớn không như trước. Tan tác chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta hiện tại phải chuẩn bị hai tay. Một là tiêu hao sinh lực kẻ địch, hai là bảo tồn sinh lực của chúng ta. Chờ tu tiên giới Trung Nguyên tới trợ giúp, thì đến lúc đó đại phản công. Đều đánh lâu như vậy mà tu tiên giới Trung Nguyên còn không chịu xuất binh. Ngôn Như Yên nhíu mày hỏi, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Còn tại hiệp đàm, việc này liên quan đến chuyện trọng đại, không thể qua loa. Lý Thiên Dương có chút hàm hồ nói. Nói đến cùng là điều kiện không có đàm khép. Tu tiên giới Trung Nguyên biết được năm hai vực lưu lạc địch thủ, công phu sư tử ngoạm, yêu cầu địa bàn và vật tư lúc đầu gấp 5 lần. 10 đại tông môn không chấp nhận, đàm phán lâm vào cục diện bế tắc. Được rồi, hôm nay đàm luận đến đây thôi. Vương đạo hữu, Vương phu nhân các ngươi đi cùng với lão phu, lĩnh một món pháp bảo bậc hai. Mỗi tên nguyên anh tu sĩ tham chiến đều sẽ có đãi ngộ này. Lý Thiên Dương không muốn ở lại đây nói nhiều lời, giọng điệu xoay chuyển, tuyên bố tan họp. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Hải mỗ sẽ ở lại Hải Vân Các, có thời gian có thể đến nơi của lão phu ngồi một chút. Hải Đại Thiện trước khi rời đi, truyền âm cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh đáp ứng xuống. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên đi theo Lý Thiên Dương vào một cửa đá hình tròn ánh vàng rực rỡ. Mặt ngoài cửa đá có rác một hình giao long rất sống động. Giao long há mồm, bên trong miệng lộ ra một lỗ khảm to bằng quả trứng gà. Lý Thiên Dương lấy ra một viên màu vàng kim nhạt, để vào bên trong lỗ cam, kim quang chợt lóe, giao long khép miệng lại, nuốt kim sắc viên châu vào. Cửa đá mặt ngoài hoạt động hẳn lên, một tiếng gầm rú thật lớn vang lên bên trong, cửa đá mở ra, từng mảng lớn hà quang bay ra. Thiếu chút nữa Vương Trường Sinh và Ung Như Yên không thể mở to mắt. Trước mắt là một vài mẫu đại thạch thất, bày ra mấy chục cái kệ hàng màu xanh cao lớn, một trên đều được trưng lên không ít tài nguyên tu tiên, pháp bảo, luyện khí tài liệu, đan dược, linh dược, yêu đan các loại, số lượng rất nhiều, vượt qua tưởng tượng của Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, Vương phu nhân, các ngươi mới đến, ngày mai muốn xuất chiến, quả thật có chút không thích hợp, để bày tỏ xin lỗi, các ngươi có thể lựa chọn thêm một món đồ vật. Đương nhiên, chuyện này không thể ngoại truyền, bằng không lão phu không thể công đạo với các đạo hữu khác. Lý Thiên Dương dùng một loại giọng điệu thành khẩn nói, làm cho người ta nghe xong thử thoải mái. Vương Trường Sinh nói một tiếng tạ, hắn cũng sẽ không đối với Lý Thiên Dương, mà cảm động đến rơi nước mắt. Ai biết được hắn có nói với những người khác như vậy hay không? Bọn họ đi vòng quanh kệ hàng, từ bỏ pháp bảo, luyện khí tài liệu chờ nguyên anh tu sĩ sử động, cũng có không ít đồ vật tăng cường thế lực nội tình. Ví dụ như địa phẩm công pháp. Địa phẩm công pháp có thể tăng cường nội tình gia tộc, nhưng trước mắt không dùng được, Vương Trường Sinh cần là một vật bảo mệnh gì đó. Bọn hắn liền am hiểu liên thủ đối địch, vấn đề là nguyên anh kỳ yêu tộc cũng không phải ngồi không. Cẩn thận lý do, vẫn là nhiều thêm vài món bảo mệnh gì đó, thì có vẻ tốt. Ô, Lý đạo hữu, mấy thứ này có thể chọn lựa. Vương Trường Sinh đứng trước một kệ vàng óng ánh, kệ hàng được dùng một loại linh ngọc nào đó tạo thành. Phù văn lưu chuyển không chừng, trên mặt bày ra đồ vật không nhiều lắm, nhưng mỗi một món đều là trân phẩm. Đầy đủ pháp bảo, yêu đan bậc 4, đan dược bậc 4, kết anh linh vật, phi hành pháp bảo, vân vân. Khác với kệ hàng làm bằng gỗ, chỉ có một cái kệ hàng này dùng linh ngọc mà làm thành. Mấy thứ này không được, chém giết được một gã nguyên anh kỳ yêu tộc, mới có thể lựa chọn một món. Chém giết được 5 tên nguyên anh kỳ yêu tộc thượng 7 món. Mặt khác, nếu có thể đánh tan được dị tộc. Chém giết đạo hữu nguyên anh kỳ yêu tộc, có thể đạt được một mảng địa bàn, thêm một địa bàn, liền xem lập hạ công lao lớn bao nhiêu. Lý Thiên Dương có thâm ý khác nói. Nói thật, từ lúc đấu võ tới nay, có rất ít nguyên anh tu sĩ có thể chém giết được nguyên anh kỳ dị tộc. Cái này không phải là nói đến thực lực nguyên anh tu sĩ không đủ mạnh, mà là dị tộc sẽ không bàng quan đứng nhìn đồng bạn bị ngã xuống, dị tộc liền ra tay cứu giúp. Vương Trường Sinh bình tĩnh đại ngộ, ánh mắt dừng lại trên một thanh sắc liên hoa pháp tọa. Đây là một món phi hành pháp bảo liên hoa pháp tọa, xuất từ thần binh cung chi thủ. Thần binh cung là một trong 10 đại tông môn ở Nam Hải, nổi tiếng với luyện khí thuật ở Nam Hải. Thần binh xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đấy là một câu mà được lùa truyền ở bên ngoài. Bởi vậy có thể thấy được trình độ luyện khí của luyện khí sư ở thần binh cung. Vương Trường Sinh thu hồi ánh mắt, nhìn về một hướng khác. Thời gian sau một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lựa chọn vật phẩm xong. Hai kiện phi hành pháp bảo và một tấm thượng phẩm linh phù bậc 3, phi thiên độn linh thuyền, phi hành pháp bảo bậc 2, thích hợp một mình hoặc nhiều người sử dụng. Nếu không phải là đối thủ kẻ địch, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên có thể lợi dụng phi hành pháp bảo này để chạy trốn. Trong bảo khố của Trấn Hải Tông có phi hành pháp bảo, nhưng là phi hành pháp bảo một mình sử dụng. Một món áo choàng và một đôi phi giày, Vương Trường Sinh đưa đôi phi giày cho Vương Thu Minh, áo choàng đưa cho Vương Mạnh Bân. Thiên hỏa lưu ly châu, công phòng nhất thể, có thể thả ra liệt diễm đã thương địch thủ, tăng mạnh phòng ngự. Cửu nguyên định yêu phù, có thể định trụ một mãn ngư không. Hải tộc và yêu tộc thường xuyên sử dụng độn thuật gần người, cần chiến đánh nguyên anh tu sĩ nhân tộc bị thương. Có tấm cửu nguyên định yêu phù này trong tay, yêu tộc hay là hải tộc gần người, có thể định trụ bọn họ lại một lát. Nhìn thấy Vương Trường Sinh và Ung Như Yên lựa chọn 3 món đồ này, Lý Thiên Dương trong lòng thầm gật đầu, không nói gì thêm. Vương đạo hữu, các ngươi tạm thời quay trở về nghỉ ngơi, ngày mai đại chiến, lão phu sẽ phái người đến thông báo cho các ngươi. Được, chúng ta xin cáo từ trước. Vân Trường Sinh đáp ứng xuống, cùng Uông Như Yên rời khỏi bảo khố. Hàn phu nhân, ngươi cảm thấy hai người bọn họ là người như thế nào? Lý Thiên Dương nhìn về một phiến hư không hỏi, thanh quang chợt lóe, một thiếu phụ váy xanh thân thể đại đà từ bên trong hư không hiện ra. Nhìn khí tức tản mát ra mạnh mẽ như này, hiển nhiên là một nguyên anh hệ kỳ tu sĩ. Bọn họ không có lựa chọn công kích pháp bảo, hoặc là công kích phù triện, hoặc là đối với thực lực của mình có vẻ tự tin, hoặc là pháp bảo có uy lực lớn hơn khi nắm trong tay. Nhìn bọn họ lựa chọn phi hành pháp bảo, càng có cái khuynh hướng sau, là long hay là trùng thì ngày mai sẽ biết. Thiếu phụ váy xanh bình tĩnh phân tích nói, mắt đẹp nàng vừa chuyển, cười mỉm nói, Lý đạo hữu, không bằng chúng ta đánh cược đi, cược bọn họ có thể chém giết được một gã nguyên anh kỳ dị tộc hay không. Ồ, Hàn phu nhân, ngươi đối với bọn họ tự tin như vậy sao? Lý Thiên Dương có chút kinh ngạc, hắn xem ra, Vân Trường Sinh và Uông Như Yên có thể đã thương nặng một kẻ địch sẽ là không tồi rồi, dù sao bọn họ kết anh không lâu. Công Tôn Ương có thể chém giết cường địch, hắn là trọng điểm bồi dưỡng của vạn thú đạo có quan hệ rất lớn. Nhưng Vương gia là một gia tộc tu tiên, nội tình kém xa so với vạn thú đảo. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên có thể làm cường địch bị thương nặng, đã là không tồi rồi. Thiếu phụ váy xanh cười nhạt, không nói gì thêm. Lý Thiên Dương lấy ra một thanh sắc ngọc hạp, trầm giọng nói, tốt, cược liền cược, lão phu cược bọn họ không thể, lấy viên thanh long đan này, làm tiền đặt cược. Thanh dao kia của ngươi, nếu ăn thanh long đan vào, rất có ích với thăng tiến bậc 4. Tuy nhiên dao long bậc 3 hiếm thấy, dùng thêm một ít thời gian và tinh lực, tu sĩ bậc cao vẫn có thể nuôi dưỡng ra dao long bậc 3. Dao long bậc 4 liền tương đương với hiếm thấy, địa phương khác khó mà nói. Một con dao long bậc 4 làm linh thú. Tu tiên giới Nam Hải duy nhất chỉ một người thanh dao chân nhân phó đỏ vàng thú đảo. Được, ta đây lấy một khối xích nguyệt diễm tinh làm tiền đặt cược, vật ấy có thể làm luyện nhập vào bên trong bản mệnh pháp bảo của Lý đạo hữu, uy lực có thể tăng lên không ít. Thiếu phụ váy xanh lấy ra một cái hồng sắc ngọc hạp đưa cho Lý Thiên Dương. Kết quả Lý Thiên Dương mở hồng sắc ngọc hạp ra, bên trong có một hồng sắc tinh thạch lớn bằng quả dưa hấu, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. Hàn phu nhân, ngươi hiện tại có thể nói ra, vì sao cảm thấy bọn họ có thể diệt sát được một gã nguyên anh kỳ yêu tộc? Thiếu phụ váy xanh thản nhiên cười nói, khí tức bọn họ hoàn toàn nhất trí, hẳn là tu luyện qua hợp kế bí thuật. Loại tình huống này, thiến thân chỉ gặp qua tại hai vị cung chủ Nhật Nguyệt Song Thánh tại Nhật Nguyệt Thần Cung, nghe nói hai người bọn họ liên thủ, nhưng lực kháng hóa thần tu sĩ. Nếu thiếp thân không có tu luyện công pháp có chút đặc biệt, thì cũng sẽ không phát hiện ra được điểm này. Lô Thết cười cười lắc đầu nói, lực khách không có nghĩa là bọn họ thật sự có thể đối phó với hóa thần tu sĩ, nhưng Nhật Nguyên Song Thanh liên thủ quả thật lợi hại, dưới hóa thần hiếm người là đối thủ. Hai môn có thể thi triển cùng đánh thuật thiên phẩm công pháp, há chỉ lại chỉ là hư danh. Lý Thiên Dương gật đầu, không có nói gì thêm nữa. Cách xa Kim Long Đảo 500 dặm là một tòa Kim Xà Đảo. Kim Xà Đảo là một trận địa tuyến đầu của yêu tộc. Ba tộc yêu tộc, hải tộc và mang tộc tụ tập ở đây. Trên đảo có một tòa thành trì có chút bị tàn phá, trên bảng hiệu viết ba chưa diệt tiên thành màu vàng thật to. Yêu tộc sau khi lấy nơi này, tôi sửa đơn giản một chút, trực tiếp lấy Kim Xà Đảo là một chỗ cứ điểm. Ô Phượng nhất tộc có Ô Nguyệt là thủ lãnh, nàng có tu vi là nguyên anh hậu kỳ. Trong diệt tiên điện, Ô Nguyệt đang mời dự họp hội nghị, 6 nam hai nữ lần lượt ngồi ở bên hai sườn, thần sắc bọn họ khác nhau. Ngày mai là ngày đại đánh, ai muốn xuất chiến? Ánh mắt Ô Nguyệt xẹt qua 8 người ở đây, thần sắc lạnh nhạt. Yêu tộc, hải tộc và mang tộc lúc trước còn có thể chân thành hợp tác. Sau khi lấy được năm hải vực, bên trong bọn họ phân tranh không ngừng, ai cũng đều cho rằng mình là đại công lao, ai đều muốn chia một phần ít địa bàn. Vài tên kim đan kỳ hải tộc vì lén tranh đoạt tài vật mà ra tay đánh mang tộc. Việc này huyên ồn ào huyên náo, sao lại bị cao tầng mạnh mẽ áp chế đi? Ô Nguyệt là thủ lĩnh không giả, nguyên anh kỳ hải tộc và mang tộc không nhất định nghe theo mệnh lệnh của nàng. Lần trước hải tộc chúng ta xuất chiến, lúc này nên đến phiên mang tộc đi. Một gã người nam thanh sam trên mặt dài có một ít thanh sắc lân phiến, giọng điệu có chút không tốt. Một gã đại hán khôi ngô hai tay để trần, thắt lưng quấn một tấm da hổ màu vàng khẽ hừ một tiếng, lãnh nghiêm mặt nói, mang tộc chúng ta có hai nguyên anh kỳ, hải tộc các ngươi có 4 gã, như thế nào thì các ngươi cũng nên phái người xuất chiến. Thời điểm tốt, các ngươi ỷ vào số lượng nguyên anh kỳ nhiều, yêu cầu không ít chỗ tốt, hiện tại yêu cầu chiến thì các ngươi coi như rùa đen rút đầu, truyền ra ngoài cũng không sợ người chê cười. Chúng ta xuất lực nhiều, tự nhiên hẳn là hiếm có được một ít địa bàn. Mang tộc các ngươi phái không ít nhiều người tham chiến, hải tộc chúng ta phái bao nhiêu người, các ngươi, nếu không ra chiến, chúng ta cũng sẽ không xuất chiến. Ai muốn đi ai đi. Người nam thân sam, ánh mắt Ô Nguyệt lạnh lùng. Nói thật, nàng rất vui khi thấy vật, bọn họ lấy được năm hải vực, đã muốn thực thỏa mãn. Cậu bức nóng nảy còn nhảy tường. Bên trong yêu tộc cũng không muốn tiếp tục tiến công. Thứ nhất, ba tộc vì tranh đoạt lợi ích đã muốn có khoảng cách, mạnh mẽ công kích xuống, thất bại không thể nghi ngờ. Bọn họ phải làm, chính là bảo vệ được địa bàn đoạt được, từ từ tiêu hóa, miếng ăn đến miệng mới là thật. Thứ hai, nếu là tiếp tục tiến công, biến thành diệt diệt tộc chi chiến, tu tiên giới Trung Nguyên và tu tiên giới Bắc Cương khẳng định sẽ trợ giúp, đến lúc đó chịu thiệt vẫn là ba tộc yêu tộc bọn họ. Bọn họ sở dĩ muốn tiếp tục cùng nhân tộc tác chiến, chủ yếu là không nghĩ tới phải giao địa bàn ra, cũng là vì đã kích sĩ khí yêu tộc. Mặt khác, tình thế cũng không có cho phép bọn họ lui về. Địa bàn năm hải vực cũng không nhỏ, yêu tộc lấy hai cái hải vực, hải tộc và mang tộc chia đều ba hải vực còn lại. Bọn họ mơ hồ bị nhân tộc bao vây hẳn lên, một khi rút lui về phía sau, khả năng sẽ dẫn phát đại tan tác. Ô tiên tử, ngươi là thủ lãnh, ngươi nói một câu công đạo đi. Ô Nguyệt lạnh nhạt cười nói, lần trước hải tộc phí ra ba nguyên anh kỳ, lúc này đây sẽ không cần ra chiến. Đồ đạo hữu, lúc này đây, yêu tộc chúng ta cùng với các ngươi đi ra chiến đi, vừa lúc năm vị nguyên anh kỳ, luận bàn, mà thôi, đánh nhiều như vậy, cực ít xuất hiện tình huống khác. Ô tiên tử nói không sai, nếu không muốn xuất chiến, thì liền mang địa bàn trong tay giao ra đây, hải tộc chúng ta nhận, chúng ta có thể xuất chiến. Người nam thanh sam cười khẽ nói, có chút đắc ý nhìn về phía đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô khẽ hừ một tiếng rồi không nói gì thêm. Ô Nguyệt nhìn về phía cô gái váy bạc mặt như họa dặn dò nói, Giao Nhi, lúc này đây ngươi dẫn đội, nếu không địch lại, chúng ta sẽ trợ giúp các ngươi. Trong mắt của cô gái váy bạc là màu vàng, nàng xuất thân từ Ô Phượng nhất tộc. Nàng là linh cầm kim đồng lôi phượng biến dị, am hiểu thông thông thuộc tính phong lôi. Vâng, lão tổ tông, Tôn Nhi biết phải làm sao. Ô Giao Nhi cười ngọt ngào, đáp ứng xuống. Đông Hoang, Bách Trùng Sơn Mạch, bên sâu trong một tòa thành lớn đứng vững ở Bách Trùng Sơn. Bên trong đại thành người đến người đi, mười phần náo nhiệt, Nhữ Mị Nhi đứng ở bên ngoài một lầu các cao ba tầng, thần sắc lo lắng. Hai người nam ngũ quan anh tuấn đứng bên cạnh Nhữ Mị Nhi, vẻ mặt tràn đầy lấy lòng. Nhữ tiên tử, ta thấy Vương Đạo Hữu còn không vua quan, nếu không đừng chờ hắn, ta dẫn ngươi đi dạo một vòng. Tu tiên giới ở Trung Nguyên trợ giúp chúng ta, làm ra không ít thứ tốt, chúng ta cùng đi coi trộn một chút đi. Đúng vậy, Vương Đạo Hữu còn không biết khi nào mới đi ra, đừng chờ hắn. Nhữ Mị Nhi là đại sư tỷ của Vạn Hoa Cung, quốc sắc thiên hương, lại có tu vi là kim đan tầng 8, vẫn là đệ tử của Nguyên Anh tu sĩ, thật là lựa chọn một song tu đạo lữ 102. Nhữ Mị Nhi trừng mắt liếc nhìn bọn họ một cái, lãnh nghiêm mặt nói, các ngươi là đang dạy ta làm việc, Thanh Sơn ca ca không xuất quan, ta cứ ở nơi này chờ, các ngươi cút đi cho ta. Cô nãi nãi không có hứng thú quan tâm đến các ngươi, muốn phá hư cảm tình của ta và Thanh Sơn ca ca, cũng không tự soi gương nhìn xem bộ dạng gì sao. Hai người sắc mặt trướng như gan heo, xấu hổ không chịu nổi, xoay người rời khỏi. Trong một căn phòng tại lầu 3, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, một tấm kiếm đồ lơ lửng ở trước mặt hắn, ánh mắt hắn nhanh nhìn chăm chăm về bức kiếm đồ bị tàn phá. Lơ lửng cách đó không xa có một tấm truyện âm phù, phù ăn chớp động không ngừng. Vương Thanh Sơn nhìn như không thấy, cố hết sức chăm chú nhìn chăm chăm kiếm đồ. Hắn nhíu đôi chân mày, trên người chợt lao ra một cổ kiếm ý kinh người, vô số thanh sắc kiếm ảnh hiện lên, một thanh sắc bóng kiếm nhanh chóng thực hóa, tổ hợp thành một thanh sắc kiếm dao rất sống động, dương nanh múa vuốt đánh về phía kiếm đồ. Chợt thanh quang ở kiếm đồ đại phóng, nở ra từng mảng lớn thanh sắc hạ quang, thanh sắc kiếm dao nhập vào bên trong kiếm đồ biến mất. Ngay sau đó, kiếm đồ chợt bạo liệt mở ra, một đạo thanh quang bắn ra, như tia chớp vọt về phía Vương Thanh Sơn, tốc độ rất nhanh. Vương Thanh Sơn trong lòng cả kinh, vội vàng tế ra một mặt thanh sắc thuẫn bài che ở trước người. Thanh quang trực tiếp xuyên qua thanh sắc thuẫn bài, nhập thức hải bên trong Vương Thanh Sơn. Một lát sau, sắc mặt Vương Thanh Sơn trở nên hưng phấn hẳn lên. Phong kiếm chỉ, thế mà không phải là kiếm trận, mà là một môn linh thuật công kích. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, vẻ mặt mười phần kích động. Ngay từ đầu, hắn nghĩ đến tấm kiếm đồ này là dạng thuật bố trí kiếm trận, nhưng mà sau khi hắn xâm nhập thiên nhiên, thì hắn phát hiện cũng không phải là kiếm trận. Cụ thể là cái gì, hắn cũng không rõ ràng lắm. Vừa rồi thi triển tiểu thần thông bách kiếm công kích kiếm đồ, cũng là ý thuần hắn đột phát, không nghĩ như vậy lại có được một môn công kích linh thuật. Phong kiếm khách với những kiếm chỉ phổ thông, thuật này nhìn không giống như đại bộ phận phòng ngự linh tráo, thuẫn bài loại pháp bảo này có thể ngăn cản trụ. Kiếm khí số lượng càng nhiều, phong kiếm chỉ uy lực càng lớn. Cũng không biết Hoàng Phú Quý từ nơi nào mà có được kiếm đồ, lại có thể ẩn tàng một môn công kích linh thuật, vẫn là kiếm thuật loại linh thuật. Vương Thanh Sơn nguyên bản còn hoài nghi lời nói của Hoàng Phú Quý, hôm nay xem ra, lời Hoàng Phú Quý nói không có sai. Tấm kiếm đồ này khả năng thật sự ở bên trong động phủ gì đó của Nguyên Anh tu sĩ tọa hóa. Cũng không biết trên người Hoàng Phú Quý có đồ vật gì khác hữu ích với kiếm tu hay không. Vương Thanh Sơn đưa tay bắt lấy tấm truyền âm phù, truyền âm là Liễu Mị Nhi phát. Nội dung là mời Vương Thanh Sơn tham gia giao hóa hội, không hề thiếu kiếm tu tham gia. Giao hóa hội, hy vọng có thể trao đổi một ít đồ vật hữu dụng. Đi ra khỏi chỗ ở, Vương Thanh Sơn liếc mắt một cái liền thấy được Liễu Mị Nhi. Thanh Sơn ca ca, rốt cuộc ngươi cũng xuất quan, ta còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, hại ta lo lắng vô ích. Liễu Mị Nhi thản nhiên cười nói, đi đến, vẻ mặt sùng bái nhìn Vương Thanh Sơn. Trải qua nhiều lần thăm dò, Vương Thanh Sơn thích tiểu muội nhà bên, Liễu Mị Nhi liền lấy bộ dạng của tiểu muội nhà bên để đối mặt với Vương Thanh Sơn. Liễu tiên tử, khi nào thì giao hóa hội bắt đầu, địa điểm nơi nào? Vương Thanh Sơn khách khí hỏi, sắc mặt bình tĩnh. Nhiều người nhìn thấy bọn họ, nhiều khi lầm tưởng bọn họ là bằng hữu, mà không phải là quan hệ khác. Thanh Sơn ca ca, ngươi dẫn ta đi dạo một vòng, ta liền dẫn ngươi đi, đừng vội cự tuyệt ta. Đại sư huynh ở Sùng Dương Thư Viện cũng đến đây. Hắn cũng là một gã kiếm tu, đồng dạng lĩnh ngộ kiếm ý, còn có các môn phái tinh anh khác. Vương Thanh Sơn cau mày nói, ta nên là không đáp ứng chứ. Ta đây cũng dẫn ngươi đi. Ta cũng không phải là uy hiếp ngươi, chỉ là nghĩ ngươi theo giúp ta đi dạo một vòng. Liễu Mị Nhi lộ ra vẻ mặt chân thành, một đôi mắt to đen thùi lùi nhìn chăm chăm vào Vương Thanh Sơn. Nghe xong lời này, Vương Thanh Sơn không khỏi cự tuyệt, gật gật đầu nói, được rồi, liền cùng ngươi đi dạo một vòng. Rất tốt rồi, Thanh Sơn ca ca, chúng ta đi thôi, đi mua trước mấy bộ y phục. Liễu Mị Nhi vui vẻ ra mặt, tranh theo Vương Thanh Sơn đến một hiệu may. Nam Hải, Ngũ Long Hải Vực, Kim Long Đảo, Lý Thiên Dương chờ nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ đứng trên tường thành, vẻ mặt mỗi một vị Nguyên Anh tu sĩ 10 phần nghiêm túc. Ở bên trong người bọn họ, tụ tập hơn 10 mấy kim đan tu sĩ, lượng lớn trúc cơ tu sĩ đứng thật dài trên tường thành, thần sắc khác nhau. Hôm nay là ngày đấu pháp của Nguyên Anh kỳ và Nguyên Anh kỳ dị tộc. Từ lúc khai chiến tới nay, đấu pháp như vậy không dưới 10 lần. Tháng 1 lần khẳng định hội sĩ khí đại trướng. Nguyên Anh tu sĩ đấu pháp, chuyện này cũng không gặp nhiều. Năm người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Hải Đại Thiện, Triệu Thiên Cương đột nhiên xuất hiện ở bên trong hư không, vẻ mặt nghiêm túc, đối diện cách bọn họ hơn trăm trượng, thì là năm tên Nguyên Anh kỳ dị tộc. Hai gã người nam khổng lồ yêu viên, để trần nửa người trên, bên hông buộc da thú, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập hương vị giả tính. Bọn họ là mang tộc, lực lớn vô cùng, trừ bỏ hai gã mang tộc, còn có ba gã yêu tộc, một cô gái váy bạc. Một lão già áo bào đỏ mặt mũi hiền lành, một gã thanh niên thanh sam cao cao gầy gầy. Năm tên Nguyên Anh kỳ dị tộc, tu vi tối cao nhất là lão già áo bào đỏ. Nhưng xem đội ngũ hắn, thì cô gái váy bạc mới là dẫn đầu. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, các ngươi nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là cô gái váy bạc kia. Đừng nhìn nàng chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, bản thể của nàng là Phượng Hoàng thuộc tính lôi, tinh thông pháp thuộc hệ lôi, đặc biệt là lôi động thuật. Lần trước luận bàn, Trần Đạo Hữu là chính nàng này đã thương, đến nay có thể xuất chiến. Hải Đại Thiện truyền âm cho Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, nhắc nhở Vương Trường Sinh cẩn thận cô gái váy bạc. Đa tạ, Hải Đạo Hữu, chúng ta sẽ cẩn thận một chút. Vương Trường Sinh vội vàng cảm ơn, ánh mắt trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trước mặt nhiều người tu tiên như vậy, hắn tự nhiên sẽ không thi triển quy thực chân kinh độc môn linh thuật. Hắn và Uông Như Yên đã nghĩ ra kế sách đối địch, yêu tộc, hải tộc và mang tộc nhục thân. Đều có vẻ mạnh mẽ, pháp bảo bình tao bổ vào trên người bọn họ, cũng sẽ không lập tức lấy mạng bọn họ. Âm ba công kích giết người vô hình, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên từng lợi dụng âm ca để công kích diệt giết qua huyết mạch mang tộc lục cương. Lúc này đây bọn họ vẫn định là dùng âm ba công kích địch. Trừ lần đó ra, bọn họ còn có một con bài chưa cổ bảo nhiếp hồn linh, được chấp pháp sự trưởng lão Vạn Quỷ Tông Khúc Tiêu Diêu. Nhiếp hồn linh có thể nhiếp lòng người hồn, căn cứ vào điển tịch Khúc Tiêu Diêu ghi lại. Thì nhiếp hồn linh được từ thiên hư động thiên, Khúc Tiêu Diêu bằng vào bảo vật này đã chém giết nhiều vị cường định, uy danh hiển hách. Vân đạo hữu, thời điểm động thủ này, các ngươi phải cẩn thận một chút, nếu là địch không lại, nhanh chóng quay về Lý đạo hữu xin giúp đỡ. Lý đạo hữu bọn họ sẽ ra tay cứu giúp. Tôn Phỉ Phỉ giọng điệu ngưng trọng, truyền âm cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên kết anh không lâu, Tôn Phỉ Phỉ thật đúng là không xem trọng bọn họ. Chúng ta đã rõ, đa tạ Tôn phu nhân. Động thủ. Ô Giao Nhi quát khẽ một tiếng, lưng sáng lên một đạo ngân quang, một đôi cánh lông màu bạc lớn mấy trượng chợt hiện lên, bên ngoài có lượng lớn ngân sắc điện hồ nhảy lên. Thực lực của nàng có vẻ mạnh, nhưng cũng không có tự đại, quả hồng vẫn phải chọn mềm bóc, mục tiêu của nàng là Uông Như Yên. 10 tên nguyên anh tu sĩ đều tự tuyển định mục tiêu, ra tay công kích kẻ địch. Ô Giao Nhi và người nam thanh sam đối phó với Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, lão già áo bào đỏ đối phó với Tôn Phỉ Phỉ, Hải Đại Thiện và Triệu Thiên Cương đối phó với hai gã nguyên anh kỳ mang tộc. Ô Giao Nhi tay phải vừa lật, lôi minh thanh vang lớn, từng mạng lớn ngân sắc điện hồ xuất hiện ở tay nàng, vô về hư không hướng Uông Như Yên. Hư không trên đỉnh đầu Uông Như Yên chợt dao động cùng nhau, một ngân sắc phượng trảo hai cánh màu bạc lớn hơn 10 trượng đột nhiên hiện lên, nhanh chóng bay tới chụp vào đầu của Uông Như Yên. Thanh niên thanh sam bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân thanh quang đại trướng, hai tay nâng lên, làm ra trạng thái ôm ấp. Cuồng phong gào thét, nước biển bắt đầu khởi động kịch liệt quay cuồng, sóng bến nhất cao lên hơn trăm trượng, hóa thành một cái lam sắc cự thủ, nhanh chóng chụp về phía Vương Trường Sinh. Lam sắc cự thủ chưa đến trước người Vương Trường Sinh, hư không vang lên một trận ong trầm đục, một cổ cự lực khó có thể ngăn cản đập đến, tự như muốn nghiền nát Vương Trường Sinh thành một đống thịt nát. Vương Trường Sinh sắc mặt vẫn như thường, tay phải hướng đến hư không trên đỉnh đầu vỗ một cái, hư không một trận vặn vẹo biến hình. Một cái lam sắc quyền ảnh lớn hơn 10 trượng bay ra, nghênh về phía ngân sắc phượng trảo. Uông Như Yên ngón tay ngọc lướt qua dây đàn, tiếng đàn vang lớn, một đạo âm ba vô hình bắn ra, nghênh hướng đánh úp lại lam sắc cự thủ. Bành đùng đùng. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên, ngân sắc phượng trảo vị lam sắc quyền ảnh đánh trúng vỡ nát. Lam sắc cự thủ cùng với âm ba vô hình đồng quy vô tận. Dị tộc công kích lần thứ nhất, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thoải mái hóa giải. Hư không chợt truyền đến một trận minh thanh kinh thiên động địa, trời cao bị hóa thành màu đen. Một đoàn mây đen lớn hơn trăm trượng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, như gắn bọn họ ở phía dưới. Lạc. Cùng với một tiếng của Ô Giao Nhi, hắc sắc lôi vân kịch liệt quay tròn, tiếng gầm rú, tiếng xé gió đến cùng một chỗ, chỉ thấy bên trong mây đen có xẹt qua một đạo ngân quang. Hơn trăm viên ngân sắc lôi cầu bắn ra, giống như ngôi sao rơi rớt xuống đất vậy. Đánh về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, không chỉ mỗi cái này, lấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên làm trung tâm, phạm vi xung quanh vài dặm chợt xuất hiện một đoàn khí lưu mạnh mẽ. Khí lưu mạnh mẽ khiến cho nước biển rất nhanh chuyển động hẳn lên. Một cái lốc xoáy thật lớn xuất hiện dưới thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, một cổ hấp lực mạnh mẽ đột nhiên hiện lên. Nước biển nhanh chóng chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, lốc xoáy càng lúc càng lớn, khí lưu càng ngày càng mạnh. Trong hư không truyền đến một trận xé gió. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tóc đón gió bay, góc áo đung đưa không chừng. Nhìn thấy như vậy, Vương Thanh Linh và Vương gia tu sĩ sắc mặt liền trở nên khẩn trương. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là chỗ dựa lớn nhất của gia tộc. Nếu bọn họ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vương gia sẽ không đến mức bị diệt tộc, nhưng sự phát triển sẽ trở nên khó khăn. Lam sắc lốc xoáy giống như một cái mồm yêu thú há to, tham lam muốn nuốt Vương Trường Sinh và Uông Như Yên vào bên trong miệng. Tiếng hú xé gió vang lớn. Vô số phong nhận lớn bằng cánh cửa từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Phong nhận lớn này lợi hại vô cùng, hư không truyền đến một trận tiếng xé gió chói tai. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng hẳn lên. Há miệng, ba viên định hải châu bắn ra, vừa xoay tròn vừa chuyển, từng mạng lớn nước biển màu xanh phun mạnh ra, hóa thành một đạo lam sắc thủy mạc thật lớn. Muốn đổ khấu Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đổ khấu bên trong, vô luận là ngân sắc lôi bạc. Vẫn là cự hình phong nhận dừng lại ở trên mặt lam sắc thủy mạc. Lam sắc thủy mạc không chút sức mẻ, mặt ngoài hà quang lưu chuyển. Ô Giao Nhi và thanh niên thanh sam liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi gật đầu với nhau. Thanh niên thanh sam khuôn mặt liền trở nên dữ tợn hẳn lên, thanh quang chợt lóe, hắn hóa thành một lam sắc cự hạt lớn hơn 10 trượng, cổ dài nhỏ, hai mắt đỏ đậm. Thanh sắc cự hạt kêu to một tiếng thanh thúy, một đôi cánh lông mở ra, đánh về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Ô Giao Nhi một ngân sắc phượng hoàng lớn hơn 10 trượng, sau khi phát ra một tiếng phượng minh, vuốt cánh, theo phía sau thanh sắc cự hạt, bọn họ trực tiếp hóa thân thành hình thái yêu thú, công kích Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Nhìn thấy như vậy, thần sắc Lý Thiên Dương chợt trở nên căng thẳng, vội vàng truyền âm cho Nguyên Anh tu sĩ khác, các vị đạo hữu chú ý, chuẩn bị tùy thời trợ giúp. Thanh sát cự hạc và ngân sát lôi phượng bay lộn vòng quanh Vương Trường Sinh và Uông Bàn Tiên không ngừng, trên kênh cách YouTube vài dặm tiếng xé gió không ngừng, hô tiếng xé gió mãnh liệt, một cổ khí lưu mạnh mẽ đột nhiên hiện lên, làm sắc lốc xoáy mở rộng gấp đôi, sóng biển cao hơn mấy chục trượng, thanh thế có chút dọa người. Gió gào thét, lôi minh thanh không ngừng, vô số thanh sắc phong nhận từ trên người thanh sắc cự hạc bay ra, một viên ngân sắc lôi cầu từ trên người ngân sắc lôi phượng bay ra. Rập trời rập đất đánh về phía Vương Trường Sinh và Uông Như Yên, ngân quang, thanh quang và lam quang giao đến cùng nhau, giống như bắn pháo hoa dị. Rất nhanh, một đạo lam sắc lốc xoáy cao hơn trăm trượng đột hiên hiện lên, bên trong lam sắc lốc xoáy có thể nhìn thấy linh quang hai màu ngân thanh, tiếng gầm rú không ngừng, không gian tạo nên dao động tầng tầng gần sóng, giống như bị khí lưu mạnh mẽ xé rách mở ra vậy, nước biển điên cuồng rung rung, bằng mắt có thể nhìn thấy được sóng nước thổi quét về bốn phương tám hướng, phảng phất bị chấn. Mạnh đùng đùng. Một tiếng gầm rú kinh thiên động địa chợt vang lên, làm sắc lốc xoáy chợt vỡ ra. Bằng mắt thường có thể thấy được khí lưu nhanh chóng khuếch tán ra. Khí lưu nhanh chóng đi đến trên Kim Long đảo. Nơi đi qua, đất đá sụp đổ, cây cối ngã gãy, sóng biển nhất cao hơn trăm trượng. Khí lưu mạnh mẽ cuối cùng bị hộ đảo đại trận ở Kim Long đảo ngăn cản xuống dưới. Một đạo thanh quang cùng một đạo ngân quang bắn ra, đúng vật là một con ngân sắc phượng hoàng và một con thanh sắc cự hạ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên biến mất không thấy, lốc xoáy lớn cũng biến mất không thấy. Thủy độn thuật, nghĩ là trống ở trong biển, sẽ không có gì sao. Ngân sắc lôi phượng giọng điệu lạnh như băng, ánh mắt dừng lại ở hải vực. Đúng lúc này, nước biển kịch liệt quay cuồng. Xẹt xẹt tiếng xé gió vang lớn, vô số lam sắc thủy nhân từ dưới đáy biển bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh về phía ngân sắc lôi phượng và thanh sắc cự hạt. Chút tai mọn cũng dám đưa xấu. Thanh sắc cự hạc giọng điệu tràn ngập khinh thường, cánh hung hăng đập mạnh, cuồng phong gào thét, vô số thanh sắc phong nhận màu xanh bắn ra. Một cổ khí lưu mạnh mẽ lưu chuyển quanh thân bọn họ, thanh sắc phong nhận đánh tan từng mảng lớn lam sắc thủy nhận, nhưng lam sắc thủy nhận số lượng rất nhiều, một vài cá lọt lưới đụng vào trên khí lưu mạnh mẽ, lập tức hóa thành một bãi nước biển. Phúc phúc. Vài tiếng trầm đục, chín đám thanh thủy chợt hóa thành chín viên lam sắc viên châu mờ nhạt, mặt ngoài phù văn lưu chuyển không chừng. Tản mát ra linh khí tinh thuần thủy dao động, đúng vậy là Định Hải Châu, không tốt, đủ bộ pháp bảo, lại có chính viên. Ngân sắc phượng hoàng thanh âm tràn ngập kinh ngạc, trong lòng thầm kêu không tốt, một đôi cánh màu bạc ngân quang đại trướng. Người tu tiên nhân tộc am hiểu luyện khí luyện đan, thời điểm đáo pháp, yêu tộc sợ nhất gặp phải Nguyên Anh tu sĩ có đủ bộ pháp bảo, đối phương có thể bày ra trận pháp để đối phó với yêu tộc. Đúng lúc này, một trận tiếng gầm rú hoành đùng đùng vang lên. Nước biển quay cuồng kịch liệt, một cái lam sắc cự thủ lớn hơn 10 trượng chợt xuất hiện ở trên mặt biển, hung hăng đập về phía thanh sắc cự hạt. Thanh sắc cự thủ chưa gần người, một cổ trọng lực mạnh mẽ liền đập vào mặt. Thanh sắc cự hạt lập tức cảm thấy toàn thân như bị siết chặt, phản ứng chậm một nhịp. Bên ngoài thân nó thanh quang đại phong, cánh hung nhất phiến, cuồng phong gào thét. Một cổ thanh sắc lốc xoáy bắn ra, nghênh về phía lam sắc cự thủ. Mạnh đùng đùng. Thanh sắc lốc xoáy đánh trúng vỡ nát lam sắc cự thủ. Thanh sắc cơn lốc cũng biến mất không thấy. Một đạo âm ba vô hình không hề có dấu hiệu bắn ra, nháy mắt xẹt qua thân thể thanh sắc cự hạt. Thanh sắc cự hạt há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, linh vũ trên người đều bị bốc ra không ít. Đây là hợp kích chi thuật, lam sắc cự thủ thêm âm ba công kích. Sau khi tiến vào Nguyên Anh kỳ, thì Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thi triển hợp kích chi thuật, uy lực lớn hơn nữa. Công kích bọn họ có thể chồng hẳn lên, bên ngoài chỉ là thế lam sắc cự thủ. Nhưng thật ra là có một đạo âm ba công kích. Âm ba công kích này công kích, nhưng mà Vương Trường Sinh và Uông Như Yên pháp lực điệp gia thi triển, uy lực rất lớn. Lôi minh thanh vàng lớn, ngân sắc lôi phượng hóa thành một đạo lôi quang biến mất không thấy. Lam sắc thủy nhận bị đánh tan ngưng kết thành nước biển, nhanh chóng hóa thành một cái lam sắc thủy mạc thật lớn, che kín thanh sắc cự hạt. Lam sắc cự hạt mặt ngoài trải rộng lam sắc phù văn như hạt gạo, tản mát ra một trận thủy linh khí lớn dao động. Bên trong lam sắc quang mạc, thanh sắc cự hạt siêu cảm giác bị một cổ áp lực cực lớn từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, tự như muốn nghiền nát thân thể nó vậy. Nước biển kịch liệt quay cuồng, chợt dâng lên cao vài chục trượng. Uông Như Yên ngồi xếp bằng ở trên sóng biển, thần sắc lạnh nhạt, kim liên cầm bay ra ở trước mặt nàng. Vương Trường Sinh đứng ở đằng sau Uông Như Yên, ánh mắt tràn đầy sát khí. Thanh sắc cự hạt bị hắn dùng chính viên Định Hải Châu bay ra trận pháp vây khốn, cho dù có thể thoát thân, thì cũng muốn lột một tầng da. Nếu không phải con ngân sách lôi phượng chạy trốn mau, thì cũng sẽ bị hắn vây lại một chỗ. Không tốt, mau ra tay cứu giúp, Thanh Hạc đạo hữu không thể xảy ra chuyện. Ô Nguyệt Ngọc Dung đã biến, vội vàng dặn dò nói. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra được là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thi triển hợp kích chi thuật. Hai nguyên anh tu sĩ dùng đủ bộ pháp bảo bày ra trận pháp. Thanh Hạc muốn thoát thân hầu như khả năng là không có xảy ra chuyện đó, trừ phi có đồng bạn giúp đỡ. Hư không sáng lên một trận nâng quang, hiện ra một con ngân sắc lôi phượng. Ô Nguyệt dẫn theo ba gã hải tộc đánh tới, Lý Thiên Dương tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn, liền dẫn theo ba nguyên anh tu sĩ nghênh đón. Ba người hải đại thiện còn lại cùng dị tộc đấu tranh không ngớt, nhìn thấy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bày ra trận pháp vây khốn thanh sắc cự hạc, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Trong lúc nhất thời, nguyên anh tu sĩ hai bên ra tay đánh lớn. Yêu tộc muốn cứu người, Lý Thiên Dương tự nhiên sẽ không thể đáp ứng, toàn lực ngăn cản. Bên trong lam sắc thủy mạc, ngón tay ngọc nhỏ dài của Uông Như Yên xẹt qua cầm huyền, một trận tiếng đàn trầm thấp vang lên. Thanh sắc cự hạc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không dám sơ ý, vuốt cánh, bay về phía bên ngoài lam sắc thủy mạc, ý đồ muốn phá trận chạy trốn. Vương Trường Sinh cười lạnh một chút, rồi bấm niệm pháp quyết. Mặt biển chợt quay cuồng kịch liệt, xuất hiện mấy chục cổ lốc xoáy lớn hơn trăm trượng, một cổ khí lưu mạnh mẽ đột nhiên hiện lên. Đồng thời lúc đó, một cổ trọng lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới. Thanh sắc cự hạc đã bị trọng lực ảnh hưởng, tốc độ chậm lại một ít. Bên ngoài thanh sắc cự hạc thanh quang đại phóng, tốc độ nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Vương Trường Sinh là Uông Như Yên thật là dung mớ vây khốn được yêu này, như thế nào lại để cho nó chạy thoát. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, nước biển bình tĩnh kịch liệt quay cuồng, hóa thành một lam sắc cự thủ lớn hơn 10 trượng, nhanh chóng phách về phía thanh sắc cự hạc. Cùng lúc đó, bên trong lam sắc thủy mạc sáng lên một tấm lam sắc phù văn, hóa thành hơn 10 con lam sắc cự mãng lưng thu há mồm đánh về phía thanh sắc cự hạc. Hơn 10 con lam sắc cự mãng nửa đường hợp nhất thể, hóa thành một lam sắc thủy giao dài hơn 10 trượng, dương nanh múa vuốt đánh về phía thanh sắc cự hạc. Lam sắc thủy mạc sáng lên một trận lam quang chói mắt, bên cạnh nước biển nhanh tràn ùa về phía lam sắc thủy mạc. Lam sắc thủy mạc càng trở nên dày đặc thêm, Vương Trường Sinh chít cần giữ lại thanh sắc cự hạc, không cho hắn chạy trốn. Chuyện còn lại, liền giao cho Uông Như Yên. Tiếng đàn chậm rãi trở lên trào dâng hẳn lên, làm cho người ta nghe xong cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, làm cho người ta có một loại cảm giác tự đặt mình vào bên trong chiến trường. Bên ngoài lam sắc quang mạc, Ô Nguyệt xuất linh phần đông nguyên anh kỳ dị tộc, cùng với nguyên anh tu sĩ nhân tộc đấu pháp, tiếng gầm rú không ngừng, các loại pháp thuật liên quan giao lại với nhau. Thời gian kéo dài càng lâu, thanh sắc cự hạc lại càng nguy hiểm. Ô Nguyệt phát ra một tiếng minh thanh đầy phẫn nộ. Lấy 10 vạn con yêu thú lao ra khỏi trú, vọt tới Kim Long đảo, Kim Đăng kỳ hải tộc, yêu tộc, mà mang tộc lục tục chạy đến trợ giúp. Tu sĩ nhân tộc tự nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Tu sĩ bậc cao chủ huy xuống, lục tục lôi ra khỏi yêu thành, cùng kẻ địch chém giết. Nguyên bản là nguyên anh tu sĩ luận bàn. Bởi vì nguyên nhân là Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đã diễn biến thành đại hỗn chiến, địch ta hai bên đều thật không ngờ. Ô Nguyệt một bên cuốn lấy Lý Thiên Dương. Một bên chỉ huy đám yêu thú bậc ba công kích lam sắc thủy mạc, ý đồ muốn cứu thanh sắc cự hạc ra. Lam sắc thủy mạc chắc chắn vô cùng, một con hải sư hình thể thật lớn đụng vào trên mặt lam sắc thủy mạc. Lam sắc thủy mạc nhất thời lõm xuống, nhưng rất nhanh lam sắc thủy mạc liền khôi phục lại bình thường. Mấy chục con yêu cầm bậc ba từ trên cao đáp xuống, công kích lam sắc thủy mạc, hơn 20 con yêu thú bậc ba từ dưới biển nhắm về phía lam sắc thủy mạc, ngăn chúng nó. Đừng để cho chúng nó quấy nhiễu Vương đạo hữu. Lý Thiên Dương trầm giọng dặn dò nó. Từ lúc khai chiến đến nay, nửa năm trước khi lần tập kích kia, người tu tiên nhân tộc bị tổn thất thảm trọng, sĩ khí giảm lớn. Lý Thiên Dương cần một hồi thắng lợi để cổ vũ sĩ khí. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều lợi dụng pháp bảo bố trí trận pháp. Mặc dù không giết được thanh sắc cự hạc, dù là làm trọng thương thanh sắc cự hạc, đều có thể cổ vũ sĩ khí. Đám người Vương Thanh Linh vui vẻ lĩnh mệnh. Vương Thanh Linh thả ra băng phong dao, dương nanh múa vuốt đánh về phía một con bạch tuộc màu vàng lớn bằng căn phòng. Vương Mạnh Bân bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân lôi minh thanh vang lớn, từng đạo ngân sắc điện hồ đột nhiên hiện lên, bao vây toàn thân hắn hẳn lên, giống như một pho tượng lôi thần vậy. Oanh đùng đùng. Một trận lôi minh thanh đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến. Một đoàn lôi vân màu đen to mấy trăm trượng xuất hiện ở trên trời cao, điện thiểm lôi minh, truyền ra một trận lôi minh thanh oanh đùng đùng, đen nghịt một mảng. Làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách, vạn lôi tề minh. Cùng với một tiếng hô xuống của Vương Mạnh Bân, mấy trăm đạo ngân sắc thiểm điện từ bên trong lôi vân bay ra, bổ về phía đám yêu thú bậc ba. Vương Thu Minh một bên khống chế hai con khôi lỗi thú bậc ba, một bên khống chế một viên kim sắc viên luân, công kích đám yêu thú bậc ba. Kim đan tu sĩ khác cũng đều ra tay, công kích đám yêu thú bậc ba, nhưng đối phó với kim đan kỳ yêu tộc, hải tộc và mang tộc nhiều hơn. Ỷ vào số lượng ưu thế, yêu tộc, hải tộc và mang tộc phân ra bộ phận nhân thủ, công kích lam sắc quang mạc. Hai bên quay chung quanh Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ra tay đánh lớn, nhân tộc tạm thời bị vây hạ. Kim sắc thiểm điện, ngân sắc lôi mâu, thanh sắc độc dịch, xích sắc hỏa diễm và nhiều loại pháp thuật không giống nhau điên cuồng, nên ở mặt trên lam sắc thủy mạc. Lam sắc thủy mạc không một chút sức mẻ, mặt ngoài tạo nên một vòng nước gần văng. Manh đùng đùng. Lấy lam sắc thủy mạc làm trung tâm, trong phạm vi vài dặm nước biển kịch liệt chuyển động hẳn lên. Một cổ lốc xoáy đột nhiên hiện lên, lốc xoáy xoay tròn rất nhanh, yêu thú cấp thấp bị khí lưu mạnh mẽ cuốn vào bên trong lốc xoáy, trực tiếp xoắn thành một đống huyết nhục, nhuộm màu nước biển thành đỏ như máu. Cái này cũng không ảnh hưởng đến thế công yêu thú. Yêu thú cấp thấp giống như không muốn sống, điên cuồng. Nhằm về phía lam sắc thủy mạc, chính là dùng thi thể lấn áp, cũng muốn cứu mớp gã nguyên anh kỳ yêu tộc ra. Ô Giao Nhi lơ lửng ở trên trời cao ngàn trượng, đối thủ của nàng là Trần Ngang. Ô Giao Nhi một bên thả ra từng đạo ngân sắc thiểm điện công kích Trần Ngang, một bên dựa vào thân hình linh hoạt để tránh né công kích của Trần Ngang. Giao Nhi, thả tên kia ra, để cho nó đánh sâu vào pháp trận. Thanh Hạc đạo hữu, nếu gặp phải chuyện không may, sĩ khí của chúng ta sẽ bị giảm xuống. Ô Nguyệt Thanh âm vang bên tai Ô Giao Nhi, chỗ này là cứ điểm phụ trách của nàng. Nếu chiến sự thất lợi, Ô Nguyệt phải chịu trách nhiệm. Ô Giao Nhi gật gật đầy, đôi cánh màu bạc sau lưng ngân quang đại trướng, ngân quang chợt lóe, Ô Giao Nhi biến mất không thấy. Trần Ngang nhìn thấy như vậy, bị dọa giật mình, vội vàng tế ra một tấm thanh sắc thuẫn bài, để bảo vệ mình, hơn nữa thả thâm một thanh phi kiếm lớn, vòng quanh hắn bay lộng không chừng. Hắn Trần trước là bị Ô Giao Nhi thi triển độn thuật đã thương. Đến nay vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Ngay sau đó, bên cạnh lam sắc thủy mạc khu không chợt sáng lên một đạo ngân quang, hiện ra bóng người Ô Giao Nhi. Ô Giao Nhi ngọc thủ rung lên, một đạo lam quang từ trên linh thú châu của nàng bay ra, nhập vào bên trong nước biển. Nước biển bắt đầu quay cuồng, giống như nước sôi vậy. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy được từng đạo sóng nước hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán. Kim Long đạo kịch liệt chớp hẳn lên, cả biệt tu sĩ cấp thấp đứng không vững bị ngã trên mặt đất. Bành đùng đùng. Xa xa truyền đến một trận tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, mặt biển tĩnh lặng khởi lên một đợt sóng biển cao mấy trượng, sóng biển kịch liệt quay cuồng, rất nhanh chụp về phía lam sắc thủy mạc. Lấy Kim Long đảo làm trung tâm, phạm vi trong 10 trạng hải vực nhấc lên một trận sóng biển lớn. Sóng biển mới đầu chỉ có cao vài trượng, sau khi đến gần Kim Long đảo đã muốn cao lên tới 5-6 trượng. Sóng biển cao như vậy lao xuông, Kim Long đảo mặc dù có thể ngăn cản được, nhưng người tu tiên cấp thấp cũng không thể ngăn được. Một tiếng rống quái dị cực điểm từ dưới đáy biển truyền đến, giống như tiếng của một con mãnh thú nào đó gầm gừ. Sóng biển cao 500-600 trượng che cả bầu trời, từ bốn phương tám hướng chụp đến. Đại bộ phân tu sĩ cấp thấp kêu lớn lên, đều hướng về Cự Yêu Thành bay đi, nhưng bọn họ không có trở lại Cự Yêu Thành. Yêu thú công kích từ phái trên rơi xuống người, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn trăm người tu tiên cuống quýt chạy trốn, chết ở trong miệng yêu thú. Lý Thiên Dương nhìn mày sóng biển cao mấy trăm trượng, bị dọa giật mình. Sóng biển như vậy lao xuống, tu sĩ cấp thấp rất khó sống sót. Hải đạo hữu, mau vận dụng bản mệnh pháp bảo của ngươi ngăn cản cổ sóng biển này lại. Lý Thiên Dương vội vàng truyền âm cho Hải Đại Thiện. Bản mệnh pháp bảo của Hải Đại Thiện là Trấn Hải Bát, có thể định trụ một mạng nước biển. Hải Đại Thiện vẻ mặt lộ ra khó xử. Sóng biển cao 500-600 trượng, nhưng bản mệnh pháp bảo của hắn không ngăn được. Lý Thiên Dương đều mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Banh đùng đùng. Phía sau Hải Đại Thiện chợt sáng lên một đạo ngân quang, Ô Giao Nhi chợt xuất hiện phía sau Hải Đại Thiện, hai tay hóa thành một móng vuốt sắc bén chụp vào đỉnh đầu Hải Đại Thiện. Hải Đại Thiện giật mình kêu lên, há mồm to phun ra một cái lam sắc viên bát. Lam sắc viên bát thả ra một mảng lam sắc thủy mạc, che kín Hải Đại Thiện. Bên ngoài thân hắn lam quang đạo phóng bay về phía xa. Một tiếng trầm nặng, móng vuốt của Ô Giao Nhi bị lam sắc thủy mạc chặn. Lôi minh thanh vang lớn, từng mảng lớn ngân sắc điện hồ xuất hiện. Đục lỗ lam sắc thủy mạc, một tiếng hét thảm, phía sau Hải Đại Thiện bị móng vuốt Ô Giao Nhi đâm vào trong, máu tươi đầm đìa, xuyên thấu qua y phục rách nát, có thể nhìn thấy một trận lam sắc hà quang. Hiển nhiên là nội giáp, ngay cả khi có nội giáp phòng thân, Hải Đại Phú vẫn bị Ô Giao Nhi đã thương đến. pháp thuật hệ lôi pháp hại cũng không phải là nói đùa. Hắn hoàn hảo né tránh kịp, bằng không thì đầu đã lìa khỏi cổ. Bản mệnh pháp bảo hắn không phải thuần phòng ngự pháp bảo. Nếu không phải như thế, thì Ô Giao Nhi cũng không có dễ dàng đục lũng lỗ Trấn Hải Bác phòng ngự như vậy. Trấn Hải Bác, tên này nghe rất có khí phách, nhưng thật ra uy lực không có lớn như vậy. Ưu điểm lớn nhất là định trụ một mảng khu vực nước biển, khắc chế yêu thú thuộc tính thủy. Hải Đại Phú ngưỡng mộ Trấn Hải Tông, đem bản mệnh pháp bảo gọi là Trấn Hải Bác mà thôi. Bằng mắt thường thấy được sóng biển cao mấy trăm trượng chụp đến. Đúng lúc này, một đạo thanh âm người nam trầm thấp chợt vang lên, cho ta định. Thanh âm không lớn, chúng tu sĩ ở đây nghe được rành mạch. Vừa dứt lời, một đợt sóng biển cao mấy trăm trượng bị định lại ở trên hư không, vẫn không nhúc nhích, mười phần cổ quái. Là Vương Tiền Bối. Không biết ai đã hô to một tiếng, không ít tu sĩ nhìn về phía Vương Trường Sinh, chỉ thấy lam sắc thủy mạc không chỉ mở rộng gấp đôi, mặt ngoài phù văn chớp động không ngừng, lam sắc thủy mạc bình tĩnh bên cạnh nước biển, không có gợn lên một chút sóng biển. Định Hải Châu, đây chính là một pháp bảo chân chính có thể định trụ một mạng hải vực, nhưng mà Định Hải Châu đủ bộ pháp bảo, uy lực lớn xa hơn so với Trấn Hải Bác trong tay Hải Đại Thiện. Bên trong lam sắc thủy mạc, thanh sắc cự hạt lộ vẻ mặt thống khổ, một cổ thủy áp khó có thể ngăn cản được từ bốn phương tám hướng đánh úp lại. Thủy khí nhẹ nhẹ xuất hiện ở trên đỉnh đầu, hóa thành một tấm lam sắc thủy vọng lớn hơn 10 trượng, che kín thanh sắc cự hạt. Móng vuốt của thanh sắc cự hạt điên cuồng xé rách lam sắc thủy vọng. Lam sắc thủy vọng, khi ngừng tán, thanh sắc cự hạt căn bản không thể thoát thân ra. Tiếng đàn càng ngày càng dâng trào, thanh sắc cự hạt chỉ cảm thấy tim đập nhanh, tốc độ máu trong cơ thể lưu động nhanh hơn. Giống như muốn liệt thể mà ra, hai mắt có chút mơ hồ. Không tốt, ảo thuật. Thanh sắc cự hạt phát ra một tiếng minh thanh phẫn nộ, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một trận lốc mãnh liệt thổi quét ra, phá vỡ nát hơn phân nửa tấm lam sắc thủy võng. Thanh quang chợt lóe, thanh sắc cự hạt chợt biến mất không thấy. Đúng vậy, là phong độn thuật. Ôn Như Yên đang chú tâm hoàn toàn vào đạn tấu, một trận vi phong thổi qua, một con thanh sắc cự hạt hình thể thật lớn xuất hiện ở trước mặt Ôn Như Yên. Một đôi trảo màu xanh của nó chụp lên đỉnh dầu Ôn Như Yên, bằng mắt thật sự không thể phá trận, nó thi triển phong độn thuật gần người, dương trường tị đoạn. Nó là yêu cầm bậc 4, móc vuốt có thể so với pháp bảo bậc 2, phật một tiếng trầm nặng, móng vuốt của thanh sắc cự hạt dễ dàng bóp nát đầu Ôn Như Yên. Ôn Như Yên hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy, rõ ràng không phải là chân thân. Vương Trường Sinh vận dụng chính viên Định Hải Châu bày ra trận pháp, uy lực sao lại như vậy? Trên đỉnh đầu thanh sắc cự hạt chợt hiện ra vô số lam sắc quan điểm, nhanh chóng hóa thành một tấm lam sắc thủy võng, che kín người thanh sắc cự hạt. Thanh sắc cự hạt tính dùng lại trò cũ, liền vào lúc này, một tiếng đàn bén nhọn chợt vang lên. Thanh sắc cự hạt chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, chờ nó phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình đang ở bên trong một mảng sơn mạch xanh biếc, có lượng lớn linh hạt đang bay tới bay lui ở trời cao, bên tai có thể nghe được từng tiếng chim hót trong suốt. Không tốt. Là huyễn thuật. Thanh sắc cự hạt đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nói thật, huyễn thuật của Ôn Như Yên chưa nói tới cao minh, nhưng vấn đề là sau khi hắn trúng huyễn thuật, chẳng sợ thất thần một lát, đều có thể quyết định thắng bại. Thanh sắc cự hạt sau khi lâm vào huyễn thuật, Ôn Như Yên khí tức tăng vọt, tu vi từ Nguyên Anh sơ kỳ tăng lên tới Nguyên Anh trung kỳ. Hai ngón tay giữ chặt một cây cầm huyền, buông ngón tay ra, từng cổ âm ba vô hình thổi quét ra, Vương Trường Sinh vỗ về phía hư không. Nước biển kịch liệt quay cuồng, nhấc lên đợt sóng biển cao mấy trượng, sóng biển rất nhanh di chuyển về phía thanh sắc cự hạt. Ngay từ đầu sóng biển chỉ cao mấy trượng, nhưng khi đến trước mặt thanh sắc cự hạt, sóng biển đã cao hơn trăm trượng, hung hăng chụp lên người thanh sắc cự hạt, mạnh đùng đùng. Một tiếng nổ, thanh sắc cự hạt bay ngược ra ngoài, lượng lớn linh vũ bay ra, phun ra một mồm máu tươi, từng cổ âm ba vô hình nhanh chóng xẹt qua thân thể nó, thanh quang chợt lóe. Từng mảng thân thể thanh sắc cự hạt bay ra, vẻ ma sợ hãi. Chính là linh hồn của thanh sắc cự hạt, hắn là yêu tộc thuần huyết. Sau khi không thể xuất hiện tình huống nguyên anh ly thể, tinh hồn sẽ rời khỏi thân thể. Nếu là vận dụng pháp bảo công kích hắn, cũng không có khả năng một kích bị mất mạng. Nhưng mà âm ba công kích trực tiếp xuyên qua thân thể nó, làm vỡ nát kinh mạch và ngũ tạng lục phủ của nó, đi đời nhà ma. Trong việc có lợi còn có hại, Ôn Như Yên công kích mạnh mẽ, chính là cần thời gian. Trên tiếng giới ít có hảo sự trọn vẹn đôi bên, trong hư không chợt sáng lên vô số lam sắc quan điểm, một cổ trọng lực khó có thể ngăn cản được từ bốn phương tám hướng vọt tới, con thanh hạt nhỏ không thể bay được xa, liền không thể động đậy. Một cái bình sứ màu lam mờ nhạt từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảng lam sắc hà quang, thu đi con thanh hạt nhỏ. Bên cạnh con thanh hạt nhỏ sáng lên một trận lam quang, hóa thành bộ dáng của Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đem thi thể thanh sắc cự hạt thu vào trữ vật giới, nhưng mà một con yêu cầm bậc 4, toàn thân đều là bảo vật, khác không nói, cánh của nó có thể luyện chế được một món pháp bảo thuộc tính phong. Vương Hoa Phong là linh căn thuộc tính phong, vừa đúng lúc tính hợp, chờ hắn kim đan là có thể sử dụng. Một tiếng ầm rú đinh tai nhức óc vang lên, từng mạng lớn xích sắc hỏa diễm đánh ở mặt trên lam sắc thủy mạc, rác ra từng mạng lớn hơi nước màu trắng. Một trận lôi minh thanh vang tận mây xanh truyền vào tai Vương Trường Sinh. Sắc trời chợt tối xuống, một đoàn mây đen thật lớn phiêu phù ở trên đỉnh đầu hắn, điển thiểm lôi minh. Ngân quang chợt lóe, mấy trăm quả ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, tạp về phía lam sắc thủy mạc. Phu quân, nếu đã đắc thủ, thì mau bỏ trận pháp đi. Tùy vào bọn họ công kích trận pháp, bản mệnh pháp bảo của ngươi cũng sẽ bị hao tổn. Vương Trường Sinh gật đầu, bấm niệm pháp quyết. Sóng biển bị định trụ chợt bay lên, hóa thành một cổ lam sắc thủy trụ, phóng thẳng đến lôi vân màu đen. Mạnh đùng đùng. Một trận địa nổ kinh thiên động địa, lôi vân màu đen bị xé ra một cái lỗ hổng, lượng lớn nước biển văng khắp nơi. Hai người Vương Trường Sinh và Ung Như Yên sáng lên một trận lam quang, bay ngược ra ngoài, tốc độ tương đương nhau, lôi vân màu đen phạm vi bao trùm. Vương đạo hữu cẩn thận, tên kia Lôi Phượng, nàng ta tinh thông lôi độn thuật. Vương Trường Sinh còn chưa có đứng vững, bên tai truyền đến truyền âm của Hải Đại Thiện. Lam quang chợt lóe, bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Ung Như Yên xuất hiện một cái lam sắc viên cầu quang mạc, là thủy nguyệt huyền quang, có thể bắn ngược lại công kích. Phía sau lưng bọn họ sáng lên một đạo ngân quang. Ô Giao Nhi xuất hiện ở phía sau Vương Trường Sinh và Ô Giao Nhi, hai tay hóa thành một đôi móng vuốt sắc bén, hướng về phía đỉnh đầu Vương Trường Sinh và Ung Như Yên chụp lấy, phanh phanh. Hai tiếng trầm đục, móng vuốt Ô Giao Nhi bị thủy nguyệt huyền quang ngăn cản. Ô Giao Nhi đầu tiên là sửng sốt, đôi mắt phượng chợt hiện lên một tia tức giận, hai móng xuất hiện từng mảng lớn ngân sắc điện hồ. Vương Trường Sinh lật bàn tay, một cái chung lập lòe kim quang xuất hiện ở trên tay, đúng vậy chính là cổ bảo nhiếp hồn linh. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động nhiếp hồn linh, một đạo tiếng chuông vang lên đến cực điểm. Tiếng chuông thản nhiên phiêu nhiên, làm cho người ta nghe xong có chút thất thần. Ô Giao Nhi nghe được tiếng chuông thanh, cảm giác trong lòng đang nổi lên một cổ cảm giác bực bội dị thường, thần thức hoảng hốt, choáng váng đầu não trướng. Thừa dịp cơ hội này, Vương Trường Sinh xoay ngoài, khí tức tăng vọt từ Nguyên Anh sơ kỳ đến Nguyên Anh trung kỳ. Song quyền của hắn đánh vào cái bà vàng rực rỡ, mặt ngoài trải rộng gai nhọn. Hai tay nắm hai viên định hải châu, ném về phía ngực cao ngất của Ô Giao Nhi. Ô Giao Nhi nhìn thấy Vương Trường Sinh xoay người, ngọc dung đạo biến, ngực cao ngất nhấp nhô không ngừng. Lôi minh thanh vàng lớn, bên ngoài thân nàng sáng lên vô số ngân sắc hồ quang, hóa thành hộ giáp ngân quang lập lòe bảo vệ toàn thân. Đồng thời từng mạng lớn ngân bạc hồ quang hướng về phía cánh tay Vương Trường Sinh. Một mặt thuẫn bài màu bạc lớn bằng bàn tay, trong nháy mắt đại trướng, che ở trước người Ô Giao Nhi. Phập. Mặt của Ô Giao Nhi trắng bạch, phun ra một ngụm máu tươi, thân đen giống như cỏ dại vậy, bay ngược ra ngoài. Mặt ngoài ngân sắc thuẫn bài có thể thấy rõ hai quyền ảnh, có thể nhìn thấy từng lượng lớn vết rách. Vô số ngân sắc hồ quang đánh trên cánh tay Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy hai tay tê dần, mơ hồ có thể thấy được một chút máu tươi. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.